Tiên Y, chương 149, Y Quỷ Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn lô, Mã Văn cau mày suy nghĩ hồi lâu, mới cẩn thận thận nói. Thượng tiên ngài nói hỗn độn lô chính là một lô đồng đen như mực dùng thuần đồng để chế tạo ra. Phỏng chừng hắn cảm thấy miệng dùng ngạn ngữ cũng không quá thích hợp nên đã dùng tiếng phổ thông để nói chuyện. Đúng là nó, Trương Văn Trọng gật đầu đáp. Nếu Mã Văn có thể nói ra dáng dấp hỗn độn lô, nói cách khác hắn hẳn từng gặp qua hỗn độn lô. Quả nhiên Mã Văn gật đầu nói, gặp qua, nó nằm trên mặt đất ngay giữa trung tâm tầm cung. Nhưng nó chỉ nhỏ bằng một bình rượu thôi à, một bảo bối như hỗn độn lô tự nhiên có thể biến lớn biến nhỏ, nhưng trước tiên cũng cần nhận chủ mới được. Đương nhiên, chuyện như vậy Trương Văn Trọng sẽ không nói cho Mã Văn. Trương Văn Trọng hỏi, địa cung của Ngạc Vương ở đâu? Các ngươi có thể đưa ta đi vào đó không? Việc này, Mã Văn tỏ vẻ khó khăn, chần chờ không dám tùy tiện trả lời. Phản ứng của Mã Văn cũng nằm trong dự liệu của Trương Văn Trọng, hắn cũng không sốt ruột, đạm mạc cười nói. Tình huống hiện tại của các ngươi cũng không tốt, nếu cứ tiếp tục để âm suy dương thịnh không đến một tuần các ngươi sẽ triệt để biến mất trên thế giới này. Mã Văn cũng biết câu nói của Trương Văn Trọng cũng không phải đang nói chuyện giật gân, hắn cũng rất thông minh, vội vã quỳ xuống trước người Trương Văn Trọng dập đầu khẩn cầu. Nếu như Thượng Tiên đã nhìn ra được vấn đề của chúng tôi, nói vậy hẳn ngài cũng có phương pháp cứu vớt. Còn thỉnh Thượng Tiên có thể mở lòng từ bi cứu vớt du hồn chúng tôi. Để chúng tôi còn cơ hội kéo chút tàn hồn trên thế giới này. Trương Văn Trọng đột nhiên cười ha ha lên, cười đến mức làm Mã Văn và chúng du hồn cảm thấy kỳ lạ. Đợi hắn cười một trận, hắn mới trầm giọng hỏi, lẽ nào nói các ngươi cũng chỉ muốn kéo chút tàn hồn sót lại trên thế giới này thôi sao? Sẽ không nghĩ lại lần nữa bước vào luân hồi, một lần nữa chuyển thế làm người. Mã Văn chợt thở dài, nói, đương nhiên là muốn thế, nhưng chúng tôi bị Ngạc Vương dùng phương pháp của ma đạo giam cầm tại phong sớm thay hắn thủ hộ địa cung. Vốn không thể bước vào luân hồi, chuyển thế làm người cũng trở thành hy vọng xa vời. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngậm miệng lại, chỉ mở to đôi mắt nhìn, dùng một loại ánh mắt bao hàm sự chờ mong và khó thể tin nhìn chằm chằm Trương Văn Trọng. Mã Văn là một thông minh, bằng không hắn cũng không được đề cử làm thủ lĩnh của những du hồn này. Ngay giờ khắc hiện tại, hắn bỗng nhiên nhớ tới Trương Văn Trọng cũng không hề có lý do nói đến chuyện này. Nếu hiện tại hắn đột nhiên nhắc tới việc này, đó không phải nói rõ hắn có biện pháp phá giải phương pháp giam cầm của Ngạc Vương hay sao? Thượng Tiên có biện pháp cứu vớt những du hồn chúng tôi, giúp chúng tôi một lần nữa bước vào luân hồi. Mã Văn kích động thanh âm trở thành run rẩy. Trương Văn Trọng gật đầu đáp, không sai, ta đích thật là có biện pháp giải trừ giam cầm của Ngạc Vương trên linh hồn của các ngươi, cho các ngươi một lần nữa bước vào luân hồi. Trời động thương cảm cho chúng du hồn chúng ta cũng đã chờ được cứu tinh tới. Mã Văn kích động đến run rẩy cả người, nếu như du hồn cũng có thể khóc chỉ sợ gương mặt hắn đã đẫm đầy nước mắt. Hắn quỳ trên mặt đất không ngừng hướng Trương Văn Trọng dập đầu khẩn cầu. Thượng Thiên van cầu ngài cứu chúng tôi, cứu chúng tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Trương Văn Trọng nói có biện pháp có thể giải trừ giam cầm của Ngạc Vương trên linh hồn bọn họ, giúp bọn họ một lần nữa bước vào luân hồi, hơn ngàn du hồn trên sân rộng U Minh Phong toàn bộ đều quỳ xuống đất liên tiếp hướng Trương Văn Trọng dập đầu, từ trong miệng những du hồn truyền ra một câu. Thượng Thiên cầu ngài cứu chúng tôi. Trương Văn Trọng đưa tay ý bảo những du hồn đều yên tĩnh, sau đó mới nói. Đều đứng lên đi, ơn trời có đức hiếu sinh, ta khẳng định sẽ cứu các ngươi. Thế nhưng với tu vi hiện tại của ta, muốn trong vòng mấy ngày ngắn ngủi cứu mấy ngàn du hồn các ngươi, căn bản là chuyện không có khả năng. Mã Văn kinh hoàng nói, vậy nên làm sao bây giờ? Đúng như lời Thượng Tiên vừa nói, tình huống của du hồn chúng tôi ngày càng lụn bại. Ở trước đây, tại phong sơn âm khí rất dày, nên du hồn chúng tôi mới kéo được chút tàn hồn. Thế nhưng từ sau khi phong sơn được xây dựng rầm rộ, mỗi ngày đều có rất nhiều du khách đến tham quan. Dần dần thuộc tính của phong sơn cũng không còn âm khí dạt dào như trước đây. Chuyển biến thành dương khí hưng thịnh như hiện tại, nếu như tình huống này tiếp tục phát triển chỉ sợ mấy ngàn du hồn chúng tôi không chờ được 10 ngày nữa tháng sẽ đưa tới kiếp số tan thành mây khói. Trên sân rộng U Minh Phong mấy ngàn du hồn không ngừng dập đầu, liên tiếp nói. Cầu Thượng Thiên ngẫm lại hiện pháp cứu vớt những du hồn chúng tôi, cầu Thượng Thiên ngẫm lại biện pháp A, Trương Văn Trọng nói. Muốn trong vòng mấy ngày ngắn ngủi cứu mấy ngàn du hồn các ngươi, chỉ nhờ vào lực lượng một mình ta, khẳng định là không được trừ phi. Trừ phi cái gì? Mã Văn vội vã hỏi. Trương Văn Trọng nói, trừ phi có thể tìm được hỗn độn lô, lại dùng các loại tài liệu luyện chế ra một lò vãng sinh thang, cho mấy ngàn du hồn các ngươi đều tiến vào trong đó tắm rửa, là có thể thanh trừ được giam cầm của Ngạc Vương trên linh hồn các ngươi, cho các ngươi có thể tái nhập vào luân hồi. Vãng sinh thang, đây chính là thần thương chỉ có âm tào địa phủ mới có. Trong truyền thuyết, vô luận là du hồn dã quỷ gì, chỉ cần được tắm trong vãng sinh thang ba lượt là có thể tẩy rửa đi tất cả tội nghiệp trở lại luân hồi, tái thế làm người. Mã Văn Hưng phấn nói, xem ra ở những năm tháng dài đăng đẵng dưới địa cung của Ngạc Vương, hắn cũng đã biết được không ít tri thức. Nhưng hắn cũng không bị sự hưng phấn làm hôn mê ý nghĩ, lại không thể tin được nghi vấn nói. Thượng tiên, ngài thực sự biết cách luyện chế vãng sinh thang sao? Đây là bí mật bất truyền trong âm tào địa phủ. Thế nào, sợ ta gạt ngươi? Trương Văn Trọng nở nụ cười, nói. Trương Văn Trọng ta còn chưa lưu lạc tới nông nỗi phải đi gạt những du hồn. Trương Văn Trọng, nghe Trương Văn Trọng báo danh làm Mã Văn cảm thấy phi thường khiếp sợ thốt lên. Thượng tiên, ngài chẳng lẽ chính là tiên y Trương Văn Trọng trong truyền thuyết? Trương Văn Trọng gật đầu đáp, không sai, chính là ta. Không nghĩ tới một du hồn nho nhỏ như ngươi, không ngờ cũng từng nghe qua tên của ta. Chấm, nếu như thượng tiên thực sự là tiên y Trương Văn Trọng, như vậy biết cách luyện chế vãng sinh thang cũng không có gì kỳ lạ nữa. Chỉ là, Mã Văn nói tới đây, chợt có chút chần chừ. Nhưng trong ánh mắt hắn nhìn về phía Trương Văn Trọng có vẻ hoài nghi, đã bại lộ ý nghĩ trong nội tâm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tu vi hiện tại của Trương Văn Trọng, cùng so sánh với tiên nhân chân chính thật sự như muối bỏ biển cho nên Mã Văn mới hoài nghi thân phận của hắn. Thế nào, ngươi đang hoài nghi ta gạt ngươi sao? Được rồi, các ngươi đã không chịu tin tưởng ta, vậy xem như ta chưa từng nói gì. Trương Văn Trọng cũng không giải thích nhìn Mã Văn chắp tay, nói. Cáo từ, hắn xoay người định xuống núi, nhìn Trương Văn Trọng không chút do dự muốn xuống núi, Mã Văn nhất thời liền nóng nảy. Dù sao Trương Văn Trọng là niềm hy vọng cuối cùng của mấy ngàn du hồn. Nếu như lời Trương Văn Trọng là thật như vậy chúng nó không những có thể tránh được kiếp số tan thành mây khói, đồng thời còn có thể một lần nữa bước vào luân hồi tái thế làm người. Thử hay không thử, cuối cùng Mã Văn tuyển chọn đánh cuộc một lần, bởi vì theo hắn xem ra, nếu như đánh cuộc có thể còn có cơ hội. Nhưng nếu như không dám thử, như vậy những du hồn cũng chỉ còn con đường chết. Dừng chân, Mã Văn vội vã hướng bóng lưng Trương Văn Trọng kêu lên. Xin thượng tiên dừng bước, thế nào, còn có chuyện gì sao? Trương Văn Trọng theo lời ngừng chân lại, xoay người hỏi. Mã Văn không dám chậm trễ cung kính nói. Du hồn chúng tôi nguyện ý đưa thượng tiên đến địa cung của Ngạc Vương để lấy hỗn độn lô. Trương Văn Trọng đạm mạc cười, hỏi. Ngươi mới vừa rồi không phải còn đang hoài nghi ta sao? Thế nào lại đột nhiên thay đổi chủ ý, Mã Văn vội vã giải thích. Còn tình thượng tiên thứ lỗi, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Bởi vì Ngạc Vương không những hạ thuật giam cầm đối với những du hồn chúng tôi, đồng thời còn hạ thuật chớ chú. Nếu như chúng tôi cho người tiến nhập vào tầm cung của Ngạc Vương sẽ dẫn phát chớ chú, gặp âm hỏa đốt cháy. Hơn nữa âm hỏa sẽ không lập tức tiêu hủy chúng tôi, mà sẽ duy trì liên tục sự đốt cháy suốt 49 canh giờ. Sau khi làm chúng tôi chịu hết dằn vặt mới triệt để thiêu hủy chúng tôi biến mất trên thế giới này. Trương Văn Trọng nói, 49 canh giờ, vậy cũng là hơn 4 ngày thời gian, cũng đủ cho ta dùng hỗn độn lô luyện chế ra vãng sinh thang. Chỉ cần có vãng sinh thang vô luận là giam cầm hay chớ chú, đều có thể giải trừ. Hơn nữa nếu có thể nhanh chóng có đủ tài liệu, nói không chừng thời gian luyện chế vãng sinh thang còn có thể rút ngắn rất nhiều. Mã Văn vội vã nói. Theo tôi được biết trong tầm cung của Ngạc Vương chứa đựng đại lượng đan dược và pháp bảo tài liệu được luyện chế. Dùng như bồi táng cho hắn, chỉ là không biết đã qua nhiều năm như vậy, những tài liệu này còn có thể sử dụng hay không? Cũng không biết bên trong những tài liệu này có tài liệu luyện chế vãng sinh thang hay không? Trương Văn Trọng nói, vậy còn chờ cái gì? Nhanh mang ta đi nhìn chẳng phải sẽ biết ngay sao? Thượng tiên nói rất đúng, thỉnh thượng tiên đi theo tôi. Mã Văn xoay người, hướng địa phương có phiến đá ghi ba chữ U Minh Phong đỏ tươi đi tới. Đồng thời hắn cũng không quên giới thiệu, thượng tiên, đường tiến vào địa cung Ngạc Vương nằm ngay ba chữ U Minh Phong. Thế nhưng chỉ có người hiểu được phương pháp mới có thể mở ra con đường này. Bằng không dù cho có đem ngọn núi này san bằng cũng không thể tìm được địa cung của Ngạc Vương. Tay của Mã Văn hướng về ba chữ U Minh Phong vung lên. Nhất thời chợt nghe một thanh âm nặng nề vang lên, sau đó ba chữ U Minh Phong liền hóa thành ba đường đi vào nằm song song nhau. Hắn chỉ vào đường bên phải, nói, thượng tiên, mời đi vào đường bên phải này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ba đường vào chỉ có đường bên phải mới là đường vào chân chính. Nếu như tiến vào đường bên trái hay ở giữa, sẽ lập tức xúc động trận pháp phòng ngự trong địa cung, làm người xông vào sẽ bị mất mạng ngay tại chỗ. Theo Mã Văn dẫn đường Trương Văn Trọng đi vào địa cung của Ngạc Vương. Đồng thời đi qua vô số ngã rẽ, ngã tư, ngã ba tránh được vô số trận pháp then chốt hung hiểm ác độc cuối cùng cũng đã tiến được vào tầm cung. Hồi tưởng lại đoạn đường đi qua Trương Văn Trọng không chút nghi ngờ, với tu vi hiện tại của hắn, không được Mã Văn dẫn đường muốn một mình xông vào tầm cung căn bản là chuyện không có khả năng. Ngay khi Trương Văn Trọng bước vào tầm cung âm hỏa màu xám nhất thời hừng hực thiêu đốt trên mấy ngàn du hồn. Một loại đau đớn hoàn toàn từ linh hồn khó có thể diễn tả bằng lời nói, nhất thời làm cho Mã Văn cùng mấy ngàn du hồn phát ra tiếng thét thê thảm làm kẻ khác dựng đứng tóc gáy. Cách Trương,